Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, chương 180, một kiếm hóa thần ma. Hừ, cảm nhận được Dương Niệm quang tới sát ý ánh mắt, Bạch Thương lạnh hừ một tiếng, đã thu liễm quanh thân hắc khí lần nữa dập dờn mà ra. Linh lực màu đen ngưng kết thành thực chất tại bên ngoài cơ thể điên cuồng nhảy bốc cháy. Bạch Huyên là gì của ngươi? Đáng giá ngươi vì nàng như thế chiến đấu? Bạch Thương ba người bọn họ là theo đại bạch trên người thiên hồ khí tức đi tìm tới. Trước đó đại bạch lấy tự thân lực lượng đem thiên hồ khí tức hoàn toàn phong ấn tại thể nội. Thẳng đến lần trước vì trợ giúp Diệp Hàn phong ấn hồng mông thanh thạch, nàng mạo hiểm giải khai phong ấn. 5 năm qua lần thứ nhất vận dụng 18 đuôi thiên hồ lực lượng. Cũng là một lần kia Bạch Thương bọn người khóa chặt đại bạch đại khái phương vị, tìm hiểu nguồn gốc tìm tới. Thẳng đến Dương Niệm bọn người tiến vào hố trời, Bạch Thương bọn người mới triệt để đem đại bạch khóa chặt. Cho nên bọn họ cũng không hiểu rõ Dương Niệm, không hiểu rõ không không phái. Nàng là ta không không phái người, Dương Niệm kiên định nói ra, cũng là ta Dương Niệm bằng hữu. Chỉ dựa vào hai điểm này, ta thì không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Cho dù là ca ca của nàng, cũng không được. Ồ, Bạch Thương có chút châm chọc cười cười. Bằng hữu, chúng ta yêu tộc khi nào có thể cùng nhân loại trở thành bằng hữu? Ngươi rất mạnh, nhưng ta vẫn là khuyên ngươi, tốt nhất đừng cùng ta đối nghịch. Không cùng ngươi đối nghịch. Dương Niệm hơi dừng lại, lạnh lùng nói, trừ phi ngươi để xuống đại bạch, cút ngay lập tức, ngươi biết đó là không có khả năng. Bạch Thương lạnh nhạt nói, nếu như thế, cái kia đã không còn gì để nói. Dương Niệm trên tay phải vô hạn thủ sáo biến thành một thanh đen nhánh trường kiếm nắm trong tay, nhất thời một cỗ khiên động thiên địa đại thế thiên địa kiếm ý bộc phát ra. Kiếm ý nghiền ép mà đến, làm đến Bạch Thương cùng Nguyệt Vũ linh hồn đều hơi hơi rung động. Cỗ kiếm ý này thật đáng sợ. Bạch Thương ngón tay khẽ nhúc nhích, cái kia bị thực chất linh lực trói buộc cũng đã lâm vào hôn mê đại bạch bị dẫn dắt đến Nguyệt Vũ bên người. Bạch Huyên giao cho ngươi, tiểu quỷ này, ta tới đối phó. Nguyệt Vũ thân thủ ôm lấy đại bạch, nhẹ gật đầu, ngươi phải cẩn thận. Tiểu quỷ này không tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Nói xong thân hình lóe lên, lui sang một bên, Nguyệt Vũ rời đi về sau. Ngọn lửa màu đen điên cuồng tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Một thanh đen nhánh thiêu đốt lên hắc sắc ma diễm trường kiếm hiện lên lòng bàn tay. Đối mặt Dương Niệm, Bạch Thương thậm chí không có phóng xuất ra hắn cái kia màu đen đuôi cáo. Ngươi phóng thích ra kiếm ý rất mạnh, nhưng còn chưa đủ bá đạo. Đang khi nói chuyện, Bạch Thương đem trường kiếm vung lên, linh lực rót vào, khanh, trường kiếm kia phát ra một tiếng to rõ kiếm minh, trên đó hắc sắc ma diễm điên cuồng phun trào, phảng phất trong khoảnh khắc chuôi kiếm này đều sống lại đồng dạng. Thiên ma kiếm ý, Bạch Thương khẽ quát một tiếng. Nhất thời một cỗ thực chất kiếm áp phóng thích mà ra, áp bách mà đến, giữa không trung thực chất màu đen kiếm ý phun trào, bỗng nhiên ngưng tụ ra một tôn tay cầm đại kiếm màu đen thiên ma. Màu đen thiên ma cao 5 mét, quanh thân ma khí phun trào, một cỗ huyền diệu đến đỉnh phong kiếm ý từ trên người nó tản ra. Bá đạo uy nghiêm, cái kia màu đen thiên ma hướng Dương Niệm xem ra. Cái kia một cái chớp mắt, Dương Niệm thân thể như gặp phải trọng kích, phốc một tiếng chính là phun ra một ngụm máu tươi, phóng thích ra thiên địa kiếm ý âm vang phá nát tan rã. Dương Niệm lại có một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Cỗ kiếm ý này, thật mạnh, thật bá đạo, vượt xa khỏi Dương Niệm phạm vi hiểu biết. Kiếm biến hóa, thao thiết lên tiếng kinh hô. Gia hỏa này vậy mà đem kiếm nói lĩnh ngộ được tình cảnh như vậy. Dương Niệm nghe vậy trong lòng trầm xuống, kiếm biến hóa, rất lợi hại a. Đó là tự nhiên, Thao Thiết giải thích nói, thế gian kiếm ý nhiều như rừng. Nhưng đại khái có thể chia làm ba cái cảnh giới. Theo thứ tự là kiếm ý, kiếm biến hóa, tâm kiếm. Kiếm ý cảnh chính là lĩnh ngộ theo mọi loại trong tự nhiên lĩnh ngộ ra các loại kiếm ý. Hòa vào kiếm đạo bên trong, trên diện rộng tăng cường kiếm đạo uy lực. Kiếm ý biến hóa tên như ý nghĩa chính là kiếm ý thực. Chất hóa, công sát chi lực so kiếm ý cảnh bảo tăng hơn 10 lần. Mà cảnh giới tối cao tâm kiếm cảnh thì thôi đến hóa cảnh. Cảnh giới này chính là trong truyền thuyết không có kiếm cảnh. Thế gian vạn vật đều là ta kiếm, thần niệm nhất động vạn kiếm sinh. Đến cảnh giới này tâm tức kiếm, kiếm tức ý, một ánh mắt đều có thể hóa thành ngàn vạn kiếm đạo. Lợi hại như vậy, Dương Niệm nghe trong lòng mong mỏi, phảng phất một đạo hoàn toàn mới cửa lớn hướng hắn rộng mở. Đó là đương nhiên, chỉ bất quá từ xưa đến nay đạt tới tâm kiếm cảnh. Theo ta được biết chỉ có một người, cho nên gia hỏa này đem kiếm ý lĩnh ngộ được kiếm ý biến hóa. Tại toàn bộ đại lục cũng là Phượng Mao Lân Giác. Thao Thiết tiếng nói ngưng trọng, Dương Niệm nhìn Bạch Thương. Gia hỏa này quả nhiên không đơn giản. Bất quá đối với ta Dương Niệm tới nói, lĩnh ngộ kiếm ý loại chuyện này, giao cho hệ thống liền tốt. Mắt trái chuyển động, công pháp tu cải khí vận chuyển. Đinh, bắt được kiếm ý biến hóa chi thiên ma kiếm ý. Đinh, kiếm ý biến hóa chi thiên ma kiếm ý ngay tại sửa đổi bên trong. Đinh, kiếm ý biến hóa chi thiên ma kiếm ý sửa đổi hoàn thành. Kiếm ý biến hóa thiên ma thần kiếm ý đã tồn trữ tại toàn cục theo bên trong. Có thể tùy thời điều động. A, cái này có ý tứ. Dương Niệm nhếch miệng lên một vệt quỷ dị ý cười. Dương mắt, nhìn chằm chằm Bạch Thương, không đủ bá đạo a. Cái kia ta chính là thi triển đầy đủ bá đạo đưa ngươi trấn áp. Kiếm biến hóa, thiên ma thần kiếm ý. Dương Niệm chợt quát một tiếng, cấp tốc tại trong hệ thống điều động, trong nháy mắt lĩnh ngộ. Trường kiếm vung lên, đột nhiên Dương Niệm trên người đại nhật kim diễm điên cuồng phun trào. Rót vào đến trên trường kiếm. Nhảy, trường kiếm cháy hừng hực. Sau đó một tôn cao 8 mét tay cầm đại nhật kim diễm kiếm vĩ ngạn thần tôn nổi lên. Đồng thời đến từ Thao Thiết đỏ như máu sát khí nổ tung mãnh liệt. Tại thần tôn bên trái, ngưng tụ ra một tôn tay cầm huyết sát tu la đao chí tôn tu la. Một kiếm hóa thần ma. Theo Dương Niệm trường kiếm chém xuống, thần tôn giơ lên đại nhật kim diễm kiếm, chí tôn tu la nâng lên huyết sát tu la đao, chém xuống, một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế theo trên trời cao rơi xuống phía dưới. Không gian bị vỡ vụn ra hai đạo hư không vết nứt. Hư không vết nứt bên trong vô tận hư không phong bạo tàn phá bừa bãi. Trong khoảnh khắc, cái kia Bạch Thương chém ra thiên ma kiếm ý bị xé nứt đến vỡ nát. Phốc phốc phốc, điên cuồng kiếm khí cuốn tới. Bạch Thương tại thiên thần ma kiếm ý phía dưới toàn thân xé rách ra, nhìn thấy mà giật mình kiếm ngân. Máu tươi chảy xuôi mà ra, cả người hóa thành một tôn huyết nhân. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt, điên cuồng phá nát tiếng vang lên. Bạch Thương 10 đạo chân võ hóa thân tại Dương Niệm một kiếm này phía dưới. Hoàn toàn phá nát. Chỉ còn lại có bản thể. Phốc, Bạch Thương bản thể vô số vết máu trong nháy mắt xuất hiện. Mắt thấy hắn liền bị tư phân thành mưa máu. Không sai mà lúc này thiên ma thần kiếm ý đột ngột tiêu tán. Hừ, Dương Niệm rên lên một tiếng. Sắc mặt trong nháy mắt trắng xám. Thân thể kịch liệt lắc lư vài cái. Tinh thần lực đã tiêu hao đến cực hạn. Xem ra muốn thi triển cường đại kiếm ý, đối tinh thần lực yêu cầu cũng cực cao a. Dù sao trong kiếm ý dung nhập kiếm đạo ý chí, mà kiếm đạo ý chí đúng lúc là cần tinh thần lực để duy trì. Dương Niệm không dám cậy mạnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiếm ý biến hóa thiên ma thần kiếm ý trong nháy mắt tán loạn. Cũng nguyên nhân chính là này, Bạch Thương mới miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng. Oanh, Bạch Thương tại kiếm đạo kinh khí phía dưới bảo oanh tại mặt đất, lâm vào trong hố sâu, giống nhìn như ma quỷ nhìn chăm chăm Dương Niệm. Ngươi vậy mà cũng lĩnh ngộ kiếm ý biến hóa, một kiếm hóa thần ma, một kiếm chém ra hai đạo biến hóa kiếm ý, làm sao có thể làm được? Dương Niệm thi triển thần thông đã đem Bạch Thương triệt để rung động. Vốn cho là bằng vào biến hóa kiếm ý có thể nhẹ nhõm trấn áp Dương Niệm, nhưng không nghĩ tới Dương Niệm càng yêu nghiệt, vậy mà ngưng tụ ra hai tôn biến hóa kiếm ý, đem hắn phản trấn áp. Không, là cuồng bạo nghiền ép. Bạch Thương chân võ hóa thân phá nát, tu vi giảm nhiều, đã không còn cách nào hình thành chiến lực. Dương Niệm nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút, trực tiếp hướng về Nguyệt Vũ Bảo vút đi. Không có nhiều lời, tay phải nâng lên, đại nhật kim diễm phun trào, ngưng tụ ra một tôn đại nhật kim diễm chí tôn long trảo, ầm vang hướng về Nguyệt Vũ oanh sát xuống. Kim diễm phun trào, không gian phá toái, một trảo này chi lực ẩn chứa cuồn cuộn long uy, hủy thiên diệt địa. Tham Nguyệt không dám đón đỡ, dự định né tránh, nhưng mà đúng vào lúc này, dưới mặt đất đột ngột xuất hiện lần nữa một tôn cốt lao, trong nháy mắt đem hắn trói buộc trong đó, tránh né đã là không thể nào. Oanh, trong chớp mắt chí tôn long chảo oanh sát mà xuống, đại nhật kim diễm thiêu hủy Nguyệt Vũ ngưng tụ ra phòng ngự kết giới, lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem hắn oanh xuống mặt đất. Cái kia kinh khủng đại nhật kim diễm trong khoảnh khắc thiêu hủy nàng tám đạo chân võ hóa thân, bá đạo đến không thể kháng cự. Vị thứ 9 chân võ hóa thân xuất hiện tại ngoài ngàn mét, nhưng ngay tại hắn xuất hiện trong nháy mắt, 9 đạo kiếm ảnh theo 4 phương 8 hướng đánh giết mà tới, trong nháy mắt đem cái kia thật võ hóa thân vẫn diệt. Dương Niệm vẫy tay một cái, một tôn bàn tay lớn màu vàng óng bắt lướt mà tới, rốt cục đem đại bạch đoạt lại. Sau đó ánh mắt quét về phía Nguyệt Vũ, bách biến tiểu đao hóa thành khổng tước linh, siêu siêu siêu siêu, vô tận phi châm từ phía chân trời bao phủ xuống, hướng về Nguyệt Vũ bắn tới. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Nguyệt Vũ bị bắn giết đến thủng trăm ngàn lỗ, bị đinh tại mặt đất. Hấp hối, Dương Niệm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vạn cốt lồng giam không xuống đất mặt, nhìn cũng không nhìn hai người liếc một chút, mang theo đại bạch liền muốn rời khỏi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Nguyệt Vũ tay cầm khẽ nhúc nhích, lòng bàn tay hiện ra một tôn tròng mắt màu xanh lục. Cái kia đôi mắt chớp một hồi, sau đó bầu trời phía trên không gian phun trào, một cỗ cuồn cuộn khí tức ùn ùn kéo đến mà đến. Tiểu tử, chạy đâu? Hùng hồn sóng âm phảng phất vang vọng tại sâu trong linh hồn. Dương Niệm thân thể đột nhiên chấn động, ngẩng đầu, chỉ thấy một tôn vĩ ngạn bóng người đạp không mà đến. Thân bên trên tán phát khí tức, đã siêu việt đế cảnh 9 tầng đỉnh phong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?